Chương 1781, Thôn Phệ U Minh. 1781 Thôn Phệ U Minh. Minh vực bản thân, chính là U Minh địa ngục biến thành. Tòa U Minh địa ngục này, là Thái Sơn thần luyện chế ra tới tòa thứ nhất U Minh địa ngục, ẩn chứa trong đó U Minh địa ngục đại đạo mà bây giờ, Lục Vân đã có 4 tòa địa ngục, đều là Thái Sơn thần đã từng luyện chế địa ngục, chính là giữa thiên địa cường đại nhất 4 tòa địa ngục. Lục Vân hiện tại tu luyện địa ngục đạo, kỳ thật chính là Thái Sơn thần địa ngục đạo trên cơ sở hoàn thiện, bất quá địa ngục có lục phương, trật tự địa ngục càng là lục phương địa ngục hạch tâm. Bởi vì có trật tự, mới có sinh mệnh tồn tại căn cứ, sinh mệnh cũng mới có thể sinh ra, mới có thể kéo dài tiếp tự nhiên cũng mới có thể có được kết cục. Cho nên, năm đó Tử Lăng mới có thể nói với Lục Vân, phía kia chưa xuất hiện địa ngục, mới là tất cả địa ngục bên trong trọng yếu nhất đồ vật. Lục Vân lĩnh ngộ ra cái kia phương địa ngục tồn tại, mới có thể đi đến con đường của mình, khai sáng ra thuộc về tương lai của mình. Hiện tại, Lục Vân đã lĩnh ngộ được trật tự địa ngục, nhóm lửa trật tự địa ngục chi hỏa, trật tự địa ngục QNZ hóa thành hỗn loạn địa ngục, bù đắp tòa thứ 6 địa ngục, cho nên Lục Vân mới có thể chân chính đi đến địa ngục đại đạo, đi tại năm đó Thái Sơn thần phía trước. Nếu là Thái Sơn thần cũng có thể khai sáng ra hỗn loạn địa ngục lời nói, có lẽ hắn sẽ không phải chết, cái kia phương địa ngục đại đạo tự liệt thế giới, cũng sẽ không hủy diệt. Đương nhiên, địa ngục đại đạo không chỉ có bao quát 6 tòa địa ngục còn bao gồm Quy Khư cùng Thiên Ngục. Quy Khư chức trưởng Hải Dương, Hải Dương bên trong hết thể sinh linh sau khi chết đều là nhập Quy Khư, bởi vì Hải Dương cùng địa phương khác sinh thái hệ thống bất đồng, cho nên mới sẽ có Quy Khư xuất hiện. Quy Khư bản thân cũng là địa ngục, cũng sẽ hình thành lục phương địa ngục, xem như địa ngục một đầu chi nhánh. Nhưng là Thiên Ngục cụ thể là cái gì, Lục Vân hiện tại vẫn là không hiểu ra sao. Hắn chỉ có một mảnh nhỏ Thiên Ngục mảnh vỡ, trong đó mặc dù ẩn chứa một điểm Thiên Ngục đại đạo, nhưng là điểm này Thiên Ngục bên trong đạo nhưng bây giờ quá nhỏ, Lục Vân căn bản là không cách nào từ đó nhìn thấy, thậm chí suy tính ra Thiên Ngục tồn tại tới. Vậy thì như là một viên xa lạ hạt giống một dạng, có lẽ hạt giống bên trong đang thai nghén một gốc đại thụ che trời, nhưng Lục Vân lại không cách nào thông qua hạt giống nhìn thấy nó đến tột cùng có thế dựng dục ra cái gì tới. Bất quá mặc dù như vậy, Lục Phương địa ngục đạo cũng là toàn bộ địa ngục đại đạo cơ sở. Nếu là Lục Vân có thể đem Lục Phương địa ngục đạo diễn hóa đến cực hạn, cũng có thể nhường Thiên Ngục hạt giống nảy mầm. Mà giờ khắc này, Lục Vân ngay tại tìm kiếm nghĩ cách nhường Thiên Ngục nảy mầm. Nếu là Lục Vân có thể đem Lục Phương địa ngục đạo phía dưới 6 tòa địa ngục hết thể hòa làm một thể lời nói, Lục Vân thực lực cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh, thậm chí đạt tới một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Trước đó Lục Vân không có tới nơi này, là hắn không cách nào thu lấy U Minh địa ngục, nhưng là hiện tại, Lục Vân đã luyện hóa 4 tòa địa ngục, hắn địa ngục bản nguyên đã đầy đủ cường đại, có thể thu lấy Minh vực rồi. Ta ở chỗ này chờ hai ngươi ngàn năm, ngươi rốt cuộc đã đến. Tử Lăng nhìn xem Lục Vân, một mặt hai hoán nói ra. Đư nở dê đừng đừng như vậy, Lục Vân nhìn xem Tử Lăng thần sắc, nhịn không được run rẩy một chút. Ta có đạo lữ rồi. Tử Lăng mái tóc dài màu tím, áo tím tử nhãn, nhìn qua linh động vô cùng, hiển nhiên một cái tiểu mỹ nhân, trong thiên hạ nam nhân chỉ sợ đều không thể ngăn cản khí chất của nàng. Ngươi nghĩ gì thế? Tử Lăng trừng Lục Vân liếc mắt, nói ra, Thái Sơn thần lao ra hỏa kia tàn niệm không tiêu tan, U Minh địa ngục lực lượng bắt đầu gây dựng lại, muốn đem ta lại lần nữa thôn phệ, hiện tại ta chỉ có thể lưu tại nơi này, cũng là không thể đi. Tử Lăng có chút buồn bực, nàng hóa thân Lam Lăng cũng trở về đến nàng bản tôn ở trong. Vốn cho rằng, từ cái hắc ám chi địa kia tiết điểm đi sau khi đi ra, nàng liền khôi phục tự do, kết quả không nghĩ tới lại về đến nơi này. Thái Sơn thần tàn niệm Lục Vân nhướng mày, cái kia thiên tề hắn ngươi không cần lo lắng, thiên tề trên người tiểu tử kia không biết có đồ vật gì che chở, Thái Sơn thần tàn linh không làm gì được hắn. Tử Lăng suy tư một chút, sau đó nói, nhất thiết phải cẩn thận Thái Sơn thần, tên kia sẽ không dễ dàng chết như vậy. Còn có, lúc trước Hồng Quân, Bàn Cổ, thần ba vị này đại năng, hoàn toàn đều là bị hắn lợi dụng, bị hắn cột vào nơi này, ba người bọn hắn thân tộc, chuyên nhân, kỳ thật đều là bị Thái Sơn thần tiếp dẫn qua đây. Tử Lăng đối Thái Sơn thần đồng thời không có ấn tượng tốt gì, Thái Sơn thần vết tích đã từng mấy lần xuất hiện tại đệ tứ giới, thậm chí tại 10 vạn năm trước chư tiên đại chiến bên trong, hắn càng là mượn nhờ thiên tể chi thân tự mình hiện thân đi ra, đạo diễn 10 vạn năm trước trận chiến kia. Thậm chí Hồng Quân sở tác hết thảy, có lẽ đều là nhận Thái Sơn thần mê hoặc. Hồng Quân trên thân có nghiệp chướng không giả, nhưng Lục Vân từng nếm thử lấy sinh tử phán đến phán định những cái kia nghiệp chướng. Sinh tử phán phía dưới, Lục Vân không đả thương được Hồng Quân mảy may, sinh tử thiên thư cho rằng Hồng Quân không đáng chết. Còn có Tử Lăng nhìn thấy Lục Vân thần sắc, tiếp tục nói. Ngươi có thể hay không duy nhất một lần nói hết lời? Lục Vân sờ lên trán của mình, bất đắc dĩ nói. Tốt à, một chuyện cuối cùng rồi. Thái Sơn thần bởi vì tự thân thiên phú vấn đề, không cách nào lĩnh ngộ được ngươi cái kia trật tự địa ngục tồn tại, cho nên ta cảm thấy ngươi lục phương địa ngục đạo đại thành, chân chính ngưng luyện ra một phương bản nguyên địa ngục thời điểm, Thái Sơn thần sẽ ra ngoài hái quả đào. Tử Lăng vô cùng nói nghiêm túc. Lục Vân thần sắc khẽ động, hắn cu nở dê đang lo lắng vấn đề này. Cho nên, ngươi cờ ơn nở hộ pháp trần tiêu, khanh bất nghi, lục phong cái này ba cái thời không hành giả, còn có đạo vương, mặc y thì hai người bọn họ càng khủng bố hơn đại năng, hết thể gọi tới Tử Lăng nắm chặt lại nắm đấm, nàng rất sợ Thái Sơn thần, nàng thoát ly U Minh địa ngục, trở thành một cái độc lập bản thân, nhưng là một khi Thái Sơn thần trở về rồi, nàng sẽ lập khắc bị U Minh địa ngục thôn phệ, lại lần nữa mất đi bản thân. Mà lại, Tử Lăng hỉ hệ u do Thái Sơn thần, cũng hiểu biết hắn đã làm rất nhiều chuyện. Ừm. Lục Vân nhẹ gật đầu, hắn luôn cảm thấy cái Thái Sơn thần kia như là một đầu nút trong bóng tối gián độc, thời thời khắc khắc rình mò lấy phương thế giới này. Sau đó, Lục Vân giang hai tay đến, địa ngục chiến hạm từ hư không bên trong chậm rãi lái ra. Đây cũng là Lục Vân lưu lại một cái chuẩn bị ở sau, hắn cũng không đem tứ phương địa ngục dung nhập vào trong thân thể của mình, mà là đưa chúng nó dung nhập vào địa ngục chiến hạm bên trong. Mặc dù còn nhận Lục Vân khống chế, nhưng Lục Vân cũng có thể tùy thời chặt đứt cùng chúng nó liên hệ. Đồng thời đem hắn dẫn bạo địa ngục chiến hạm phía trên, bộc phát ra từng đạo kinh khủng hút vào chi lực, tại sinh tử thiên thư tác dụng phía dưới, toàn bộ minh vực cầm vang mà động, sau đó chậm rãi bị địa ngục chiến hạm thôn phệ. Ba ngày sau đó, phương này tại tiên giới biên giới một mực từng bước xâm chiếm tiên giới minh vực, rốt cục triệt để biến mất. Đây là cái kia hai tòa tàn phá địa ngục xích huyết địa ngục cùng chân không địa ngục. Tử Lăng duỗi tay ra, liền đem hai tòa địa ngục giao cho Lục Vân. Đây là đã từng tiên giới âm linh ngọn nguồn, cái kia hai tòa kết nối hắc ám chi địa địa ngục, hiện tại đã bị Tử Lăng lấy được. Lại thêm trên tay của ngươi có một tòa thâm nguyên địa ngục, lấy cái này ba tòa địa ngục, tới nuôi dưỡng ngươi hôn loạn địa ngục chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.